Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, cầm lại linh dược. Thiếu cùng ta nói nhảm. Chu Chính sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường Thanh nói: "Lý Trường Thanh, ngươi trưởng sự tình, ỷ vào ngươi Lý gia tới đối phó ta Chu gia thượng khách. Người nào cho ngươi lá gan?" "Cái gì? Thượng khách? Hắn Trần Trường Sinh?" Lý Trường Thanh cùng Bạch Linh Nhi gương mặt run lên, "Làm sao lại như vậy? Chu gia là toàn bộ Tây Thành khu đệ nhất thế gia, thế lực to lớn vô xuất kỳ hữu, bọn họ Lý gia nói đến đều là Chu gia phụ thuộc, mà Trần Trường Sinh loại phế vật này làm sao lại cùng Chu gia dính líu quan hệ? Chu thiếu gia, ngài nhìn xem trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Cái này, đến cùng tình huống như thế nào?" Lý Trường Thanh thanh âm tâm thần bất định nhìn lấy Chu Chính. "Liền ngươi bây giờ thấy tình huống." Chu Chính mục quang dày đặc, trên mặt giấu giếm sát cơ. "Trần huynh là ta Chu gia ân nhân, cùng ta Chu gia quan hệ trọng đại, ngươi lại muốn giết hắn tốt, ngươi không phải ỷ thế hiếp người à? Ngươi đến cùng ta Chu gia so một lần thế lực như thế nào a?" Chu thiếu gia bớt giận. Lý Trường Thanh nhất thời sợ hãi, "Ta không biết tình huống." "Cái này, hắn, được." Trần Trường Sinh nhíu mày, khoát tay một cái nói, "Ta không có kiên nhẫn cùng các ngươi náo." Ánh mắt mọi người nhất thời toàn bộ tụ tập tại Trần Trường Sinh trên thân. Lý Trường Thanh cùng Bạch Linh Nhi cổ họng nhấp nhô, sắc mặt ngượng ngùng, Trần Trường Sinh, ngươi nhìn việc này huyên náo, ngươi làm sao cũng không nói sớm, đây không phải lũ lụt Long Vương miếu nha, ngươi phải sớm nói ngươi cùng Chu gia có cái tầng quan hệ này. Ta cũng sẽ không, ta để ngươi im miệng." Trần Trường Sinh ánh mắt lãnh đạm cắt ngang Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh im tiếng, sắc mặt có trong nháy mắt âm trầm, lại cuối cùng không dám phát tác. "Sau cùng cho ngươi một cái cơ hội, băng lân linh quả ngươi trả lại là không giao." Trần Trường Sinh nhẫn nại tính tình nói ra, cùng loại này ngu xuẩn giao lưu, thật sự là vài phút muốn giết người, cái này. Lý Trường Thanh sắc mặt biến đổi không ngừng, "Băng lân linh quả, đỉnh cấp linh dược, cái này nhưng so sánh tầm thường linh dược muốn chân quý nhiều. Hắn thật vất vả chiếm được, cứ như vậy giao ra làm sao có thể? Ta đi lấy." Lúc này, Bạch Linh Nhi không ngừng tại Trần Trường Sinh trên thân lưu truyền, trong ánh mắt quang mang lấp lóe mấy lần về sau, nàng tiến lên dịu dàng nói, "Trần Trường Sinh ca, ta biết hắn linh quả đặt ở đâu, ta đi giúp ngươi lấy." Nói chuyện như thế trong nháy mắt, nàng đã đứng tại Trần Trường Sinh bên cạnh, đến Lý Trường Thanh mặt đối lập. Tình huống bây giờ như thế minh, Lý Trường Thanh ở vào yếu thế, mà Trần Trường Sinh lại lắc mình biến hóa thành đại nhân vật, mà lại thực lực so Lý Trường Thanh còn mạnh hơn, thấy thế nào đi theo Trần Trường Sinh cũng so Lý Trường Thanh phải có tiền đồ. "Bạch Linh Nhi." Lý Trường Thanh kinh ngạc nhìn về phía Bạch Linh Nhi, vạn vạn không nghĩ đến Bạch Linh Nhi thế mà liền dễ dàng như vậy phản bội hắn cái này. Đây thật là một cái tiện nhân. "Hừ." Bạch Linh Nhi quét Lý Trường Thanh một cái, tiếp tục xem hướng Trần Trường Sinh nói, "Trường Sinh ca, ta giúp ngươi, nhìn trước kia chúng ta ở chung qua một đoạn thời gian phân thượng, ngươi liền tha thứ ta trong khoảng thời gian này hồ đồ đi. Đều là Lý Trường Thanh bức ta." Là hắn Trần Trường Sinh nhìn thẳng Bạch Linh Nhi ở trước mặt hắn nịnh nọt. "Ngu xuẩn." Hắn cười lạnh một tiếng, không giống nhau Bạch Linh Nhi nói hết lời, trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, bạch, kiếm quang rét lạnh, huyết quang chợt hiện, a, nương theo Bạch Linh Nhi sau cùng một tiếng hét thảm, người nàng đầu lăn rơi trên mặt đất, lộc cộp. Lý Trường Thanh chấn kinh, lập tức đóng chặt bờ môi, Chu Chính mấy người cũng là kinh ngạc nhìn về phía Trần Trường Sinh. Cái này cứ như vậy đem người giết. đây cũng quá gọn gàng mà linh hoạt đi, đều đến bây giờ. Vẫn nhớ lại đâu, Trần Trường Sinh xoa bóp mi tâm, có chút hao tổn tâm trí nói. Lý Trường Thanh, nhìn ngươi bộ dáng ngươi là không muốn cho. Đã như vậy ngươi cũng đi theo nàng đi thôi. Nói hắn nâng tay lên trúng kiếm. Chờ một chút, Lý Trường Thanh nhất thời kinh hô. Ta giao, ta giao, ta cái này cũng làm người ta đi lấy. Nói hắn quay đầu hướng bên cạnh người hầu hô. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Trở về đem đồ vật lấy ra. Vâng, đúng đúng. Hắn người hầu thay đổi thân hình liền chạy. Trần Trường Sinh kiếm trong tay đón đến. Sau đó khẽ cười một tiếng. Tốt, a, sớm dạng này không là tốt rồi. Đúng đúng, là ta ngu muội. Lý Trường Thanh hướng Trần Trường Sinh cùng Chu Chính cười làm lành. Sau đó cả người hắn cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến viện tử nơi hẻo lánh một đám người chờ. Một lát, rất nhanh công phu, vừa rồi ra ngoài người hầu qua mà quay lại. Thiếu gia, đồ vật lấy ra đi. Trần Trường Sinh tiếp nhận hộp, mở ra sau khi xác nhận không thể nghi ngờ là băng lân linh quả không sai. Lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Cái kia, đồ vật ngươi cũng cầm tới, ta liền đi trước. A, Lý Trường Thanh lúc này đứng dậy, khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh cùng Chu Chính. Không vội, Trần Trường Sinh tay phải sờ tại trên chuôi kiếm. Đến đối với thân thể này lúc còn sống sự tình hắn là một điểm cảm giác đều không có. Cho nên muốn lấy cầm lại băng lân linh quả về sau. Thả Lý Trường Thanh cũng chưa chắc không thể. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy không có lý do lại buông tha Lý Trường Thanh, ngươi. Lý Trường Thanh sắc mặt sợ hãi, cước bộ lui lại nói. Ngươi muốn làm gì? Đồ vật ta đã cho ngươi. Ta người ngươi cũng giết không ít. Ngươi vẫn muốn thế nào? Đồ vật đến chính là ta. Là ngươi đoạt nó trước đây. Về phần ngươi người, cũng là ngươi để bọn hắn giết ta trước đây mới có thể chết đi. Trần Trường Sinh nhíu mày nhìn về phía Lý Trường Thanh, ta đến bây giờ bất quá là cầm lại thuộc về ta đồ vật mà thôi. Ngươi đã cảm thấy hòa nhau. Vậy ngươi nói chuyện, ngươi trước kia đối ta làm việc lại làm như thế nào tính toán? Lộc cộc, Lý Trường Thanh cổ họng nhấp nhô, á khẩu không trả lời được. Đương nhiên, trước kia sự tình ta có thể không ngại, bất quá ngươi hẳn là cũng nhìn ra. Con người của ta lớn nhất ngại phiền phức. Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn Lý Trường Thanh nói. Hết lần này tới lần khác như ngươi loại này ngu xuẩn ta không cần nghĩ cũng biết ngươi về sau vẫn sẽ nghĩ đến pháp tới tìm ta phiền phức. Cho nên, thật có lỗi, ngoặc kép chấm than. Lý Trường Thanh gặp Trần Trường Sinh rút kiếm, cả người dọa đến tê cả da đầu, sợ mất mật. Trần Huynh, Chu Chính lúc này bỗng nhiên bước ra một bước nói. Nghĩ lại, a, hắn dù sao cũng là Lý gia con trai trưởng. Thật muốn chết chỉ sợ phiền phức không nhỏ, hắn không chết liền không có phiền phức. Trần Trường Sinh liếc Chu Chính một cái. Chu Chính đón đến, lui lại nói. Trần Huynh hiểu lầm, ta chỉ là thay Trần Huynh cân nhắc. Mặc kệ đằng sau có phiền toái gì, ta Chu gia nhất định đứng tại Trần Huynh bên này. Xa xa, lặng yên ở giữa, trong sân cuốn lên cát bụi. Trần Trường Sinh bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp cát bụi bao phủ trong sân. Một bóng người đột nhiên buông xuống, trực tiếp bắt lấy Lý Trường Thanh. Ở trước mặt ta cứu người. Trần Trường Sinh ánh mắt hiện lạnh, kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Oanh két một tiếng, lôi đình vang dội, chỉ gặp thiên khung trên cao một đạo lôi quang rơi xuống. Nương theo Trần Trường Sinh trường kiếm lung lay đánh xuống. Cái này lôi quang không thể ngăn cản đi vào cát bụi bên trong. Đây là cái gì kiếm pháp? Cát bụi bên trong truyền ra một tiếng kinh hô. A, ngay sau đó, Lý Trường Thanh tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trường Thanh, kinh hô nhất thời biến thành nộ hống. Đáng chết tiểu tử, ngươi giết con ta, ta ngươi nhất định phải hối hận cả đời. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.